Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, 3 năm sau, Kinh Thành, Tần Thị Đỉnh tầng đồng sự trong văn phòng, Mặc Sĩ Ngôn ôm Su Su, Su Su lại ăn một ngụm đi, Nhậm Su Su nôn khan hai tiếng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng một chút huyết sắc đều không có. Suy yếu lắc lắc đầu, sư huynh, không cần, ta không muốn ăn, có chút vây, muốn ngủ trong chốc lát ngoan, lại ăn chút, đây là dược thiện, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, Nhậm Su Su cười khổ. Sư huynh, có ích lợi gì, ngươi biết ta khối này rách nát thân thể là như thế nào kiên trì xuống dưới, nếu không vẫn là từ bỏ đi. Ngân ấy năm, ta đã sớm đã từ bỏ, đừng lo lắng, chờ Cố Khâm trở về là có thể cho ngươi đổi thân thể, Mặc Sĩ Ngôn vỗ nhẹ nhẹ nàng bối. Nhậm Su Su cười khổ, sư huynh, hà tất đâu, Su Su, ngươi không thể chết được, Mặc Sĩ Ngôn lẩm bẩm nói. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Này 3 năm Cố Khâm cùng hắn sư huynh không biết bóng dáng. Lúc trước biết bọn họ biến mất thời điểm, bạo nộ không thôi, muốn đối phó Cố Giao người, lại phát hiện cái kia âm thú thế nhưng che chở Cố Giao người. Hắn không đối phó được âm thú, cái kia âm thú thậm chí còn cảnh cáo hắn, không được thương tổn Cố Khâm thân thích bằng hữu. Này âm xuẩn rất xuẩn. Mặc Sĩ Ngôn hoa một đoạn thời gian liền bộ ra nó nói, biết Cố Khâm cùng nó làm cái giao dịch, làm nó bảo hộ Cố gia người hòa thân thích bằng hữu 3 năm thời gian. Cụ thể là cái gì giao dịch, cái kia âm thú lại như thế nào cũng không chịu nói. Không chịu nói, này 3 năm xuống dưới, hắn cũng đoán được chút cái gì. Đơn giản chính là vì cứu hắn sư huynh đi tìm cái gì phong thủy bảo địa, cho nên làm âm thú tới bảo hộ Cố gia người. Nhưng cái gì phong thủy bảo địa có thể cứu sống sư huynh, có thể làm này âm thú tâm động? Long mạch, chỉ có long mạch, trên đời này khó nhất tìm kiếm cũng chân quý nhất long khí. Mặc Sĩ Ngôn cười lạnh, long mạch lại nơi nào là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Thật cùng ngày mắt là vạn năng không thể. Hắn nhưng không tin 3 năm thời gian nàng có thể tìm được long mạch. Chỉ cần kiên trì 3 năm thời gian, này âm thú liền sẽ rời đi. Hắn là có thể đối phó này đó người đáng chết. Hắn nhất định sẽ làm Cố Khâm hối hận. Kỳ thật, Mặc Sĩ Ngôn năm thứ nhất, thời điểm không phải không đối phó quá Cố gia người. Hắn trước lấy Cố gia khai đao, người còn không có giết chết, đã bị này âm thú cấp cứu, thậm chí làm này âm thú bạo nộ lên, còn đối Su Su động thủ. Lần đó Su Su thiếu chút nữa liền đã chết, hắn hoa nửa năm thời gian mới cho nàng tục mệnh. Lúc sau cũng không dám nữa lỗ mãng đối bọn họ xuống tay. Nhưng hắn phát hiện chỉ cần không phải động thủ bị thương Cố gia người, âm thú liền sẽ không quản. Cho nên hắn nghĩ cách tiếp quản sư huynh công ty, bắt đầu từ đừng thương giới thượng đối Cố gia công ty xuống tay. Nhưng làm hắn không đoán trước đến chính là, thế nhưng sẽ có như vậy nhiều người trợ giúp Cố Khâm. Đại Sơn Thị đem ra Trần gia, Mã gia, còn có Kinh Thành Mục gia, ngân hàng trưởng ngân hàng Nhậm gia, các loại bị Cố Khâm trợ giúp quá gia tộc đều cho Cố gia trợ giúp. Ngay cả lúc trước bị Cố Khâm thu mua Bạch gia, phía trước mấy năm Bạch gia một lần nữa bắt đầu ở thương giới đứng vững gót chân, hiện tại thế nhưng cũng bắt đầu trợ giúp Cố gia người. Mặc Sĩ Ngôn liên tưởng không rõ, Cố Khâm lúc trước như vậy đem Bạch gia làm cho phá sản, hiện tại Bạch gia nhân vì cái gì sẽ giúp nàng? Cũng chính bởi vì vậy, cho nên này 3 năm xuống dưới, Cố Gia công ty còn ở Kiên Trì. Cố Gia, Lục Thắng đã mau 4 tuổi. Tự hắn ký sự khởi còn không có gặp qua tỷ tỷ. Tuy rằng tổng từ người nhà trong miệng nhắc tới tỷ tỷ. Biết tỷ tỷ kêu cố Khâm Ni Hồng chạm đất tranh ngủ. Trình Ân Hương đi phòng khách, đem album nhảy ra tới xem. Nhìn nữ nhi từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, nàng trong lòng khó chịu không được, nước mắt lạch cạch hạ xuống. Lục Thanh Nhung lại đây cầm tay nàng. Đừng lo lắng, không không khẳng định sẽ không có việc gì. Trình Ân Hương nức nở nói. Chính là này 3 năm Khâm rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì một chút tin tức đều không cho chúng ta? Lục Thanh Nhung thở dài. 3 năm trước đây không cùng chúng ta nói liền rời đi. Trước 2 năm, Mặc Sĩ Ngôn thiếu chút nữa giết ra ra. Chỉ sợ là Huyền Môn một ít gút mắt. Khâm như vậy đột nhiên rời đi, khẳng định là rất quan trọng nguyên nhân. Không cùng chúng ta liên hệ, chỉ sợ cũng sợ hãi bị Mặc Sĩ Ngôn tìm được. Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần Khâm xử lý xong sự tình, khẳng định sẽ trở về. Này 3 năm đối Cố Gia tới nói là phi thường dày vò. Ngay từ đầu biết Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh mất tích, bọn họ không rõ nguyên do, cuối cùng thậm chí còn báo cảnh sát. Cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là 1 năm sau, Mặc Sĩ Ngôn bắt đi Cố Gia, thậm chí thiếu chút nữa giết Cố Gia. Chỉ là cuối cùng tựa hồ có thứ gì ngăn cản. Đây là Cố Gia lý do thoái thác. Hắn nói Mặc Sĩ Ngôn chuẩn bị giết hắn thời điểm, bị thứ gì ngăn lại tới. Sau đó người nọ tựa hồ ở cùng thứ gì tranh chấp, cuối cùng phóng hắn rời đi. Cố Gia người đều nhận thức Mặc Sĩ Ngôn. Hắn cùng Khâm cùng Tần Tiện Sinh tới Cố Gia ăn cơm xong, lúc sau Mặc Sĩ Ngôn thậm chí không biết dùng cái gì phương pháp tiếp thu Tần Tiện Sinh công ty, bắt đầu liên tiếp đối Cố Gia công ty ra tay. Rất nhiều lần Cố Gia đều thiếu chút nữa kháng không đi xuống. Làm người không nghĩ tới chính là không ít người đều giúp Cố Gia. Thế cho nên Cố Gia căng quá mấy năm nay. Chỉ là không biết không khi nào có thể trở về. Đảo mắt chính là mấy ngày qua đi. Khoảng cách Cố Khâm nói 3 năm chi ước chỉ còn lại có 2 ngày. Này âm thú cũng có chút buồn bực, trong lòng hoài nghi Cố Khâm có phải hay không thật sự có thể tìm được long mạch. Lại cảm thấy nàng không tìm được nói, chính mình cũng ngượng ngùng trở mặt. Rốt cuộc theo Cố Gia người 3 năm, nó đối Cố Gia người còn rất có hảo cảm. Đặc biệt là Cố Gia cái kia tiểu tử, bụ bẫm, lớn lên khả xinh đẹp. Ngày hôm sau thời điểm Mặc Sĩ Ngôn tìm tới Cố Gia, cái kia âm thú còn thủ Cố Gia ở. Thấy nó, Mặc Sĩ Ngôn nhịn không được trào phúng lên. 3 năm thời gian đã tới rồi, ngươi hà tất còn che chở bọn họ. Ta biết ngươi cùng Cố Khâm ước định là cái gì, sợ là tìm long mạch đi. 3 năm thời gian, nàng không phải là không tìm được. Âm thú lười biếng nói. Này không phải là không tới 3 năm thời gian sao, còn kém 2 ngày tiếp xúc nhân loại thời gian dài. Này âm thú thông minh không ít, cũng đối Mặc Sĩ Ngôn không có hảo cảm. Money Mặc Sĩ Ngôn cười lạnh. Vẫn là ngươi cảm thấy Cố Khâm 2 ngày sau sẽ trở về. Âm thú nói, không trở lại như thế nào, ta rất thích Cố Gia người. Liền tính Cố Khâm sẽ không tới, ta giống nhau tiếp tục che chở Cố Gia người. Ngươi không ngại thử xem? Mặc Sĩ Ngôn lạnh lùng nói. 3 năm chi ước, ngươi nếu là còn dám tiếp tục Cố Gia, ta cũng không sợ cá chết lưới rách. Chủ yếu là Su mau kiên trì không được, lại không đổi thân thể, hắn không có năng lực ở giúp nàng tục mệnh. Người thường muốn đổi thân thể căn bản không được, sẽ không chịu nổi. Cho dù có tu vi người đều không giống nhau, Cố Khâm là nhất thích hợp. Cần phải Cố Khâm còn không xuất hiện, hắn liền không thể không làm mặt khác tính toán. Liền tính thật sự muốn lại tìm thân thể, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Cố gia người. Âm thú không hé răng, có chút tà ảo não năm đó bị Mặc Sĩ Ngôn lừa dối nói ra 3 năm chi ước. Bất quá nó cũng không có khả năng thật sự thủ Cố gia người cả đời. Cố Khâm nếu là không trở lại, nó khả năng cũng muốn hồi Trường Bách Sơn đi. Đảo mắt chính là 2 ngày sau, cũng tới rồi âm thú cùng Cố Khâm cuối cùng ước định thời gian. Âm thú nhịn không được quơ quơ cực đại đầu, trong lòng có chút thất vọng. Mặc Sĩ Ngôn cũng đi vào Cố gia, tính toán một lần đem Cố gia người đều cấp giải quyết. Hắn không tính toán ở kéo đi xuống, Cố Khâm căn bản không có khả năng đã trở lại. Tần Tiện Sinh chỉ sợ cũng đã sớm đã chết. Nhìn ngăn đón trước cửa âm thú, Mặc Sĩ Ngôn nói, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành Cố gia trông cửa cẩu. 3 năm chi ước đã đến, ngươi cần gì phải ở thủ Cố gia, còn không bằng hồi ngươi Trường Bách Sơn tiếp tục tu luyện. Ân thú không hé răng. Cố gia người nghe thấy thanh âm đi ra, thấy Mặc Sĩ Ngôn sắc mặt đều không tốt lắm. Lục Thanh Nhung âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Mặc Sĩ Ngôn nói, tự nhiên là lấy các ngươi mệnh. Ngươi nữ nhi cùng nó 3 năm chi ước đã đến, không còn có đồ vật có thể che chở các ngươi. Lục Thanh Nhung sắc mặt kịch biến, mấy năm nay quả nhiên là có cái gì ở che chở bọn họ. Khó trách ngẫu nhiên có cái gì ở bọn họ bên người, thậm chí còn có chút mùi tanh. Sợ sẽ là người này trong miệng kia đồ vật đi. Mặc Sĩ Ngôn lại là rốt cuộc lời đến cùng âm thú rằng co, duỗi tay liền hướng tới Lục Thanh Nhung bắt lấy. Lại không ngờ, chợt một cổ khổng lồ nồng đậm nguyên khí hướng tới bọn họ bên này bay nhanh mà đến. Hình như có chút rất lợi hại đồ vật lại đây. Cổ lực lượng này người thường không cảm giác được. Mặc Sĩ Ngôn cùng âm thú lại là đã nhận ra. Một người một thú sắc mặt đồng thời thay đổi. Mặc Sĩ Ngôn lạnh mặt. Như vậy khổng lồ thuần túy lực lượng, rốt cuộc là người nào? Âm thú nguyên bản toàn bộ thân mình chiếm cứ ở cao ốc ở ngoài, chỉ đem cái long đầu cấp thăm tiến cao ốc thủ Cố gia người. Lúc này nhận thấy được bên ngoài nguyên khí, nhịn không được đem đầu vươn đi nhìn thoáng qua. Sau đó cô quơ cực đại long đầu, lại dò xét đi vào. Nàng đã trở lại. Mặc Sĩ Ngôn sắc mặt kịch biến, thậm chí muốn động thủ trước bắt một cái Cố gia người hảo áp chế Cố Khâm. Mới vừa do ra tay, long đầu liền hướng tới hắn cắn lại đây. Một người một thú liền ở có chút cao ốc đánh nhau lên. Chờ đến thang máy leng keng một thanh âm vang lên mở ra, một nam một nữ đi đến. Lúc này mới phát hiện là biến mất 3 năm Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh. Cố gia người vừa nhìn thấy 2 người, nước mắt đều hạ xuống. Trình Ân Hương tựa hồ đều có chút đứng không vững chân. Nếu không phải Lục Thanh Nhung đỡ, đã sớm ném tới trên mặt đất đi. Mặc Sĩ Ngôn thấy Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh đồng sự xuất hiện, trên mặt biểu tình giống như thấy quỷ. Không có khả năng, sao có thể đều còn sống, thậm chí không cảm giác được bọn họ tu vi. Có phải hay không tỏ vẻ bọn họ tu vi đã so với hắn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mắt thấy Mặc Sĩ Ngôn vừa phân tâm, cực đại long đầu một ngụm cắn cánh tay hắn. Cố Khâm cũng vào giờ phút này khiêng thân mà thượng, nháy mắt đem người cấp chế phục. Lưu Quang chống lại Mặc Sĩ Ngôn yết hầu, Mặc Sĩ Ngôn nháy mắt không thể nhúc nhích. cuối cùng cười lạnh một tiếng. Cố Khâm quay đầu lại nhìn Tần Tiện Sinh liếc mắt một cái. Trong trẻo hai mắt cười thành một vòng trăng rằm, đi thật tốt. Nàng rốt cuộc làm được. Kỳ thật năm thứ nhất nàng liền may mắn tìm được long mạch. Năm thứ nhất thời gian nàng đi khắp thiên sơn vạn thủy. Rốt cuộc ở cực kỳ hẻo lánh. Cơ hồ muốn xuất ngoại giới địa phương tìm được long mạch. Còn thừa một năm thời gian. Nàng thậm chí không thể về trước tới tìm Cố Giao người. Trước mang theo tướng quân cùng Tần Tiện Sinh đi vào kia chỗ long mạch. Trong lúc này nàng vì bảo hắn cuối cùng một hơi, hao tổn cơ hồ gần nửa tu vi. Long mạch kỳ thật cũng không phải chỉ một chỗ, mà là một cái liên tiếp toàn bộ thế giới. Có địa phương có thể thấy có long khí, rất khó tìm kiếm đến. Long mạch nếu như bị hủy, toàn bộ thế giới đều sẽ phá hư. Long mạch có thể nói là thế giới này mạch máu. Nhưng long mạch cũng là cơ hồ không thể bị nhân vi hủy diệt. Nó là tự nhiên mà thành. Bất đồng với mặt khác phong thủy bảo địa. Chân chính dễ dàng thiên địa chi gian. Kế tiếp nàng hoa nửa năm thời gian cứu trị Tần Tiện Sinh. Học như thế nào khống chế long khí đi chữa trị thân thể hắn. Học như thế nào khống chế long khí. Như thế nào lợi dụng long khí tu luyện. Đem người cứu tỉnh tới sau, Tần Tiện Sinh tu vi cũng cơ hồ lui nửa. Hai người cũng không có vội vã trở về, mà là ở long mạch phía trên tu luyện. Này một nửa năm thời gian, hai người tu vi cơ hồ là tiến bộ vượt bậc. Mắt thấy tới rồi ước định thời gian, lúc này mới đuổi trở về. Hết chương.